Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 683. Chương 683. Tìm kiếm trận nhãn. Hạ, những này trận văn ở trong mắt Bạch Vũ Triết xác thực không phải đặc biệt cao thâm. Nhưng nếu là đặt ở Mê Xuyên đại lục những cường giả khác trong mắt, đó chính là thật phi thường thâm ảo. Đương nhiên, nó khó đối phó nhất địa phương kỳ thật cũng không phải là thâm ảo, mà là đặc biệt phức tạp. Phía trên trận văn rất nhiều rất nhiều. Thậm chí Bạch Vũ Triết có thể đoán được, trong đó có một bộ phận chính là vì mê hoặc đối thủ. Những vật này đương nhiên mê hoặc không được Bạch Vũ Triết. Nhưng là đối với những người khác đến nói, đoán chừng thật sẽ tạo thành phiền toái không nhỏ. Đi qua hơn 2 giờ quan sát sau đó, đổi qua rất nhiều địa phương cùng góc độ, Bạch Vũ Triết cũng rốt cục đem trận pháp này công hiệu cho hiểu rõ. Trận pháp này không chỉ là phức tạp, mà lại công hiệu cũng vô cùng nhiều. Không thể không nói, trận pháp này xác thực đã cường hoành phi thường. Cơ bản đã xem như vượt qua trước mắt Mê Xuyên đại lục tổng thể trận pháp trình độ. Dù là để Độc Long tôn giả tới, đoán chừng cũng cần 1-2 ngày thời gian đến tỉ mỉ nghiên cứu mới có thể phá giải. Trận pháp này không chỉ là phòng ngự rất cường đại, rất nghịch thiên, hơn nữa còn có thể tiến hành công kích. Mặc dù tại công kích không bằng phòng ngự mạnh như vậy, thế nhưng tuyệt đối không kém. Còn có chính là, trận pháp này có thể phát ra một số nhìn như yếu ớt gợn sóng, ảnh hưởng chung quanh trận pháp, đặc biệt là đối mặt thông thiên tháp phương hướng. Nói cách khác, tại trận pháp này phía trước trong phạm vi nhất định, rất nhiều trận pháp đều sẽ mất đi hiệu lực, hay là nói hiệu quả bị giảm xuống rất nhiều. Loại này công hiệu trước kia thế nhưng là có rất ít xuất hiện qua. Cho dù có, lực ảnh hưởng cũng rất nhỏ. Cái này quả thật mưu đồ đã lâu, mà lại ma thần cung bên trong xác thực có trận pháp phương diện tuyệt đỉnh thiên tài xuất hiện. Nếu không khẳng định nghiên cứu chế tạo không ra kinh khủng như vậy trận pháp đến. Cái kia quấy nhiễu công năng hiển nhiên chính là vì nhằm vào thông thiên tháp. Bởi vì thông thiên tháp phạm vi bên trong là có rất nhiều trận pháp. Trong đó có một ít công kích trận pháp cường hoành phi thường. Nếu như không có cái này quấy nhiễu công năng, bọn hắn đoán chừng cũng khốn không được thông thiên tháp thời gian lâu như vậy. Hiểu rõ công hiệu sau đó, Bạch Vũ Triết liền bắt đầu xâm nhập nghiên cứu bên trong trận văn. Lo lắng lấy như thế nào đi phá trận, cần tại cái gì điểm lên phá giải tương đối dễ dàng một số. Thời gian lần nữa đi qua gần nửa ngày, Bạch Vũ Triết nghiên cứu cũng không phải là đặc biệt thuận lợi. Dù sao nơi này có nhiều như vậy tà giáo võ giả tại tuần thú, hắn phá trận cũng cần đi nghiên cứu càng nhiều trận văn. Cho nên có đôi khi là sẽ có xung đột. Cũng tỉ như Bạch Vũ Triết muốn nghiên cứu địa phương, lúc này vừa vặn có tà giáo võ giả đứng ở nơi đó, hoặc là đi qua, đều sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng. Bất quá, cái này gần nửa ngày thời gian trôi qua, Bạch Vũ Triết cũng đã biết chân chính hạch tâm trận nhãn ở nơi nào. Cho nên hắn bắt đầu đi vòng, một đường hướng bên trái mà đi. Người bên kia thế mà tương đối mà nói vẫn còn tương đối ít. Cái này đoán chừng là tà giáo võ giả không muốn càng che càng lộ, cố ý mê hoặc thông thiên tháp dùng. Bình thường mạch suy nghĩ, khẳng định là chỗ nào thủ vệ nhiều nhất, chính là dễ dàng nhất phá trận địa phương. Về phần không ai thủ vệ, nhiều như vậy địa phương đâu, ai biết ở nơi nào đâu. Đương nhiên, tà giáo võ giả tâm cũng không có lớn như vậy. Nếu quả thật không ai thủ vệ lời nói, đoán chừng thông thiên tháp điên cuồng công kích cũng có thể hắn đem làm hỏng. Cho nên chỉ là tương đối mà nói tuần thú người tương đối ít một số mà thôi. Đi chừng nửa canh giờ, Bạch Vũ Triết rốt cục cũng ngừng lại. Nơi này tuần thú đích xác rất ít người, chỉ là cách mỗi hơn 10 phút liền sẽ người có xuất hiện tại phụ cận. Đảo qua liếc mắt mà thôi, lộ ra rất là không thèm để ý. Mà Bạch Vũ Triết lại là biết, nơi đây chính là chân chính hạch tâm trận nhãn chỗ. Hắn muốn phá trận, đây chính là chỗ tốt nhất. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN